Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 419, Bốn Cường. Sinh ra thời khác, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Jose Sonan đội Shinju Renji, đánh với Saisun Gakuen Ikaizen Ryoma, mời song phương tuyển thủ ra trận. Ngoặc kép, cố lên, Ryoma cố lên. Cố lên, Shinju, ở hai bên cổ vũ âm thanh bên trong. Một cao một thấp hai bóng người gần như cùng lúc đó đi tới trước lưới. Người trước tiên tuyển, chính, Shinju Renji âm thanh không có quá nhiều chập trùng. Có điều cặp kia hẹp dài con ngươi. Nhưng là một khác đều không có từ Ikaizen trên người rời đi. Lạch cạch một tiếng, xoay tròn sau khi vợt bóng rớt rơi trên mặt đất. Ikaizen liếc mắt nhìn sau. Hướng về trọng tài ra hiệu dưới, cũng không nói nhiều, liền trực tiếp hướng về chính mình hậu trường đi đến. Trên ghế cao trọng tài thấy thế, cũng là vung tay lên tuyên bố. Thi đấu bắt đầu, do Jose Sonan đội Shinju Renji phát bóng. Một hiệp chung, Shinju Renji trở lại chính mình hậu trường. Tuy rằng hắn rất giống ngay lập tức sẽ đánh bại Ikaizen Ryoma hướng về Hanamura Aoi chứng minh. Thế nhưng hắn cũng không ngốc, có thể bị Hanamura Aoi như thế coi trọng một hộp tuyển thủ. Tất nhiên sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Oanh, tennis đánh ra, hắn thiển con ngươi màu tím vững vàng khóa chặt ở Ikaizen Ryoma trên người. Không có buông tha bất kỳ một tia chi tiết nhỏ. Tốc độ, Ikaizen bước chân bước động, trong ánh mắt chớp qua một đạo tinh quang. Nhanh chóng liền phán đoán ra này một cầu đại thể uy lực. Shinju Renji thực lực xem ra cũng tạm được. Nhưng nếu đây chính là bọn họ trong miệng nói tới hoàn mỹ tác phẩm. Mắt cá chân vặn vẹo dẫm một sát. Ikaizen cung lên cánh tay. Nắm giữ vợt bóng quay về mạnh mẽ bắn lên tennis dùng sức vung lên. Oanh! Một tiếng lanh lảnh quất thanh âm. Liền từ trong không khí chấn động ra đến. Tennis chỉ ở hắn vợt bóng đập diện áp xúc chấn động. Liền cao tốc bay ngược trở lại. Rơi vào đường biên góc chết tennis. Trực tiếp từ Shinju Renji vợt bóng khung phía dưới bắn ra ngoài. Này góc độ xảo quyệt một cầu. Hắn không có cứu được. Không so với 15. Oanh. Không đến 30. Mấy cầu qua đi. Mặc dù ngay cả tục ghi điểm. Thế nhưng Ikaizen trái lại nhăn lại lông mày của chính mình. Nếu như chỉ là thực lực như vậy đối phương ở vừa bắt đầu, thì sẽ không cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Oanh, mặt không hề cảm xúc lại ném một cầu. Shinju Renji mở màn liền chôn vùi rơi mất chính mình hiệp phát bóng. Saisun Gakuen bắt này hiệp, tỷ số 1-0. Cùng lúc đó, trọng tài phất tay ra hiệu nói. Đổi sân, hai người ở chính giữa sân bóng sai thân cái kia nháy mắt. Ryoma trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, nội tâm cảnh giác cũng là càng nhiều 3 điểm. Đi tới Nhật Bản trải qua mấy lần thất bại, để hắn sâu sắc rõ ràng. Ở trên vùng đất này không thể coi thường bất luận cái nào đối thủ. Vợt bóng lặng yên trao đổi đến tay phải. Hắn vỗ mấy lần tennis sau khi, sau đó đem cầu cao cao hướng lên trên ném đi. Oanh, một tiếng vang giòn. Ở ngoài toàn phát bóng ác liệt trình độ trực tiếp đánh Shinju Renji một trở tay không kịp. Ikaizen ghi điểm, 15-0. Rất tốt Ikaizen, như vậy ghi điểm trạng thái tiếp tục giữ vững. Như vậy chúng ta cuộc tranh tài này liền bắt. Horio cách lưới phòng hộ, ở bên cạnh hưng phấn kêu to. Thành Sonan đội trưởng Kazimoto Takahisa liếc bọn họ một chút. Trên mặt hiện ra một vệt hững hờ nụ cười. Năm ngoái bọn họ sớm bị Hiotei đào thải. Hắn cùng Shinju đều chỉ là ở trên sân bóng cuối cùng hai hiệp đi rồi một cái cảnh nối. Bọn họ thực lực chân chính. Ngoại trừ Hanamura huấn luyện viên. E sợ hiện tại còn không có ai biết. Shinju, nên muốn bắt đầu rồi đi. Ánh mắt của hắn quay lại sân bóng. Ở trong lòng chính mình khẽ cười một tiếng. Đùng. Ikaizen vợt bóng ở trong không khí khuấy lên ra một tiếng kêu run. Tennis chỉ là ở đập diện đơn giản một xúc, liền cấp tốc bay nhanh đi ra ngoài. Đối diện Shinju Renji con mắt thu nhỏ lại, chân trái một cái nửa step back, eo lưng liền dường như cung lớn một tấm banh lên. Oanh, vợt bóng vững vàng bao phủ lại tennis. Hắn đánh trả cũng không hoa lệ, thậm chí xem ra còn có chút đơn giản. Xèo, tennis không có cái gì sóng lớn bay ngược trở lại. Đánh trở về, thế mới đúng chứ. Ikaizen cùng bên sân những kia kinh ngạc người hoàn toàn khác nhau. Trong lòng hắn trái lại càng cho rằng đây mới là chuyện đương nhiên sự tình. Bước chân bắt đầu chạy. Hắn bóng người lấp lóe, hướng về tennis đuổi tới. Điểm đến ở đây. Ikaizen sắc mặt nghiêm nghị. Trong tay vợt bóng ngay ở này nháy mắt liền đánh đi tới. Hắn tiến hành lăng không chặn đánh. Tự nhiên là vì cho đối thủ càng thiếu phản ứng thời gian. Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Làm sao sẽ như vậy nặng? Hắn nhấc con ngươi nhìn về phía đối diện, lại phát hiện trên mặt của đối phương vẫn là cái kia giống như đúc vẻ mặt. Vèo vèo, bị áp xúc đến cực hạn đập lưới. Vẫn là đem tennis phản lực đi ra ngoài. Ra ngoài, 15 so với 15. Trọng tài đảo qua biên giới tuyến ngoài duyên cái kia kiểu dấu vết. Lập tức tuyên bố, Ikaizen hắn sai lầm rồi. Tezuka, ngươi thấy thế nào? Sai Sun đội ngũ bên trong. Fuji nghiêng đầu hướng Tezuka đặt câu hỏi. Hắn biết rõ lấy Ikaizen thực lực trên căn bản sẽ không phạm loại này cấp bậc thấp sai lầm. Rất rõ ràng là đối phương ở tennis mặt trên làm cái gì. Tezuka màu trà sợi tóc dưới ánh mắt di động. Suy nghĩ chốc lát, nhẹ giọng nói rằng, hẳn là một loại năng lực. Hắn đập bóng tư thế từ hiệp một bắt đầu liền vẫn chưa từng thay đổi. Nếu không phải trước từng trải qua Uesugi Yu loại kia biến nặng thành nhẹ nhàng biến thái năng lực, hắn một chốc vẫn sẽ không hướng về phương diện này liên tưởng. Vậy hẳn là được rồi. Fuji 10 điểm tín nhiệm gật đầu cười nói. Oanh, ra ngoài, 15 đến 30. Ngoặc kép, oanh, 15 đến 40. Trên sân bóng, Ikaizen, sai lầm, nhìn như vẫn còn tiếp tục. Có điều vẻn vẹn mấy hiệp xuống. Hắn liền nhận ra được đối phương loại này đấu pháp chỗ đặc thù. Là thông qua ra tay động tác nhất trí. Đến tiến hành mê hoặc à. Ikaizen nhẹ đè ép mấy lần trong tay tennis. Tạm thời hòa hoãn một hồi thi đấu tiết tấu. Hắn nhìn về phía sân bóng đối diện Shinju Renji liền rõ ràng chú ý tới. Đối phương cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không có thay đổi qua thân thể cùng với đập bóng động tác. Vì lẽ đó, hiệp một cũng là cố ý thả cho ta. Ikaizen rất nhanh liền ở trong lòng nghĩ rõ ràng chuyện này. Có chút ý nghĩa, bạch, Ikaizen ném bóng, dẫn đập, cánh tay ở một loại nào đó đặc biệt quy luật dưới đánh đập mà xuống. Oành đông một tiếng, tennis lại xuất hiện thời điểm. Đã là ở Shinju Renji phía sau lưới sắt phía dưới. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Jose Sonan mọi người hơi há hốc mồm. Bọn họ ở này một cầu bên trong giường như lại nhìn thấy một cái giống nhau y hệt bóng người. Đó là cho tới nay. Thống trị bọn họ Kanagawa vương giả đội ngũ. Tennis biến mất rồi. Liền ngay cả dẫn đập cũng chỉ ở số ít người trong mắt lưu lại một mảnh tàn ảnh. Shinju Renji dài nhỏ hai mảnh lông mày chăm chú nhíu lên. Cái này xem ra tương đương gầy yếu năm nhất. Thực lực e sợ còn ở sự tưởng tượng của hắn bên trên. Tiếp đó, Ikaizen lại là liên tục bốn đòn A cầu. Trực tiếp đem mình hiệp phát bóng từ phá sớp biên giới cho bảo đảm đi. Tuy rằng ngươi cái kia một chiêu rất thú vị. Thế nhưng nếu như không có cơ hội tiếp đến cầu, cũng là bế tắc đi. Nghe vậy, Shinju Renji dùng sức nắm chặt chính mình vợt bóng nắm đem. Một đôi hẹp dài con mắt trở nên hơi khủng bố. Ikaizen cũng làm cho một bên quan chiến thành Sonan mọi người sắc mặt khó coi. Shinju huyễn ảnh thức đấu pháp. Đã vậy còn quá nhanh liền bị thấy rõ ra nhược điểm. Tanaka Kohei có chút căm giận. Trước đây cái nhược điểm này không phải là không có người nghĩ tới. Mà là trường học của bọn họ bên trong căn bản cũng không người nào có thể làm được. Oanh, game, Ikaizen Ryoma, 3-0, đổi tràng, hầu như là thế như trẻ tre. Ikaizen mới không để ý đến đối phương có hay không phẫn nộ. Còn có cái gì là so với phá hủy một cái hoàn mỹ tác phẩm càng thú vị. Hanamura Aoi hai mắt tỏa ánh sáng, có chút khát vọng nhìn chằm chằm Ikaizen Ryoma bóng lưng. Đối phương hiện tại triển hiện ra tiềm lực, còn muốn vượt qua nàng trước làm ra ước định. Ngắn ngủi xuống sân Shinju Renji thấy cảnh này, trong lòng cái kia ý nghĩ càng là kiên định lên. Một điểm nửa sau, thi đấu tiếp tục, Ikaizen ở kế siêu cao tốc phát bóng sau khi, lại thông qua càng cường lực trách toàn phát bóng. Như thế phá giải cái gọi là huyễn ảnh thức đấu pháp. Cái gọi là, không biết các loại xoay tròn không biết sức mạnh nặng nhẹ tennis. Vậy cũng là xây dựng ở đối phương hoàn toàn nhất trí động tác bên trên. Chỉ cần động tác xuất hiện sai lệch, như vậy hắn cũng như thế có thể sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị. Nếu như chỉ là nếu như vậy chấm dứt ở đây. Oanh, ác liệt kình phong bao phủ. Tennis phát ra một trận ông minh chi thanh. Cùng tennis cùng động lên. Còn có Ikaizen cái kia linh hoạt mạnh mẽ thân thể. Hắn nửa ngồi xổm thân thể bay thẳng đến trước lưới lao ra ngoài. Tốt, tiểu bất điểm hắn muốn phát bóng lên lưới. Kikumaru sáng mắt lên. Tuy rằng đối diện có mấy cầu biểu hiện rất để hắn giật mình. Có điều bây giờ nhìn lại, vẫn là tiểu bất điểm càng thêm lợi hại. Ikaizen Ryoma, chấm ngoặc kép, phòng hộ lan một góc. Inoue Mamoru nhìn đạo kia dũng cảm không sợ bóng người. Một cái khác bóng người dường như bừng tỉnh hiện lên ở trước mắt của hắn. Hắn liền cảm giác, chính mình thật giống lại trở về năm đó xem so tài cái kia mùa hè. Shinju, không được. Hanamura Aoi đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Trực tiếp đem tầm mắt mọi người đều tập trung vào Shinju Renji trên người. Động tác này, Inui ngón tay hướng lên trên đẩy một hồi kính mắt của chính mình. Một tia không tốt lắm cảm giác nổi lên trong lòng hắn. Ôi, đi thôi. Nguyên bản hai tay giao nhau ở trước người Shinju Renji. Một cái nhanh chóng xoay eo dương đập. Hắn cái kia thiển con mắt màu tím bên trong chớp qua một vệt lạnh lẽo sát ý. Oanh, hắn cả người gân cốt hoạt động kêu run, vung lên vợt bóng ở vung vẩy, nhấc lên một đạo xé rách không khí giống như tiếng rít. Cái kia viên giới màu vàng tennis, ở mạnh mẽ xoay tròn lực ly tâm ảnh hưởng, trở nên 10 điểm không ổn định, mặt trên bé nhỏ sợi, dường như đều hóa thành từng cây sắc bén tế châm. Này một cầu, trực tiếp ở Ikaizen trong con người ánh đi ra. Gay gâu, khoảng cách quá gần rồi. Fuji con mắt màu xanh lam vừa mở. Sau đó, lạch cạch một tiếng. Đó là trong tay vợt bóng rơi xuống đất âm thanh. Ikaizen gò má, cũng bị vẽ ra một đạo mơ hồ thấm huyết dấu vết. Renji, chấm ngoặc kép, coi như thất bại hai hiệp. Sắc mặt cũng không có quá biến hóa lớn Hanamura Aoi. Lần thứ nhất ở trên sân bóng làm ra thất thố cử động. Đây là bị nàng cấm chỉ. Có thể khiến thân thể người sản sinh bản năng sợ hãi. Giết người tennis. Còn khá tốt sao? Ngay ở tình cảnh có chút cấm khẩu thời điểm. Ryoma bình thản lời nói chậm rãi vang lên. Ngón tay của hắn có chút tâm lướt qua miệng mình góc. Thân thể ở một tầng ấm áp ánh sáng chói mắt bao vây. Chậm rãi đứng lên. Đây là... chấm ngoặc kép, Shinju Renji con ngươi chấn động. Hắn lòng đang vừa nãy trong giây lát này. Có chút dao động, lại đến thử xem. Oanh, Ryoma âm thanh lanh lảnh ở trên sân bóng vang lên. Đồng thời, một bó đơn giản đến cực điểm chùm sáng màu trắng liền muốn rơi vào Shinju Renji bên chân. Người sau cắn răng một cái. Cánh tay thả ở trước người giao nhau nháy mắt. Trên người lần thứ hai hiện ra có chút khiếp người màu lam u quang. Sâu tầng động lực, oanh, tennis liên tục lôi kéo rung động không khí. Trực tiếp ở chính giữa lưới phía trên dẫn dắt ra một đạo kịch liệt run rẩy ánh vàng. Cái kia ác liệt kình phong, cũng làm cho lưới mãnh liệt bày ra chuyển động. Quả nhiên tốc độ càng nhanh hơn. Loại này hai lần gia tốc tennis, làm cho người ta thời gian phản ứng không tính quá nhiều. Tắm rửa vô ngã hào quang Ikaizen sợi tóc thanh dương. Ánh mắt của hắn chấp nhất mà kiên định. Đáy mắt lan lẫn vào chính là cái kia như dung nham giống như nóng rực sức mạnh. Hô hấp, không hơi thở của ta ở trên người hắn chia ra làm bốn. Tiếp đó, tay trái của hắn lại như là hội tụ cực kỳ nồng nặc màu nhũ bạch khí tức. Vợt bóng lên ánh sáng sáng lên, phần eo vặn vẹo phát lực, hắn hai chân sải đứng dưới ngồi xổm. Trong tay vợt bóng chính diện đem cái kia viên sâu tầng động lực dưới tennis cho lồng chụp vào trong. Ầm ầm ầm, nương theo kịch liệt kêu run, một đoàn chói mắt hào quang màu xanh trực tiếp ngược đập xuống trở về Shinju Renji bên người. Bụi mù tản đi sau khi, bên sân khán giả nhìn bị hất ngã xuống đất Shinju Renji, trực tiếp trợn mắt ngoác mồm. Giữa hai người thể trạng rõ ràng là hai thái cực, thế nhưng kết cục nhưng là hoàn toàn ngược lại. Sâu tầng động lực, dĩ nhiên liền như thế bị đánh trở về. Một luồng khôn kể chấn động hiện lên ở Jose Sonan đội viên trong lòng. Hắn thiên truy bách luyện cực hạn đã tới hóa cảnh. Tezuka ánh mắt chớp qua một tia hồi ức. Trong lòng cũng của hắn là lần thứ nhất đối với Ikaizen Ryoma tiến hóa mà cảm thấy thán phục. Tiến bộ tốc độ quá nhanh. Hắn lại như là trời sinh thì có những năng lực này ký ức bình thường. Chỉ chờ người kia xuất hiện, sau đó sẽ đi kích hoạt những năng lực này. Năm nay, bọn họ không hẳn liền không có cơ hội. Bên cạnh trên ghế huấn luyện viên, Hanamura Aoi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống. Tuy rằng thua, thế nhưng tình huống này cũng coi như là tốt rồi. Sâu tầng động lực không chỉ có đối với đối thủ tới nói rất khủng bố, đối với Shinju Renji thân thể của chính mình cũng là một loại hao tổn. Nếu như sau đó còn muốn ở tennis trên đường đi được càng xa hơn. Ryuzaki huấn luyện viên, chúc mừng các ngươi. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn có thể sớm thừa nhận chính mình thất bại. Ryuzaki huấn luyện viên móc một hồi lỗ tai của chính mình cười nói. Nàng hiện tại động tác này cùng Ikaizen Nanchiro hầu như giống như đúc. Thừa nhận thất bại cũng là một cái huấn luyện viên cần phải tố chất. Then chốt là nếu có thể ở thất bại tìm tới tiến bộ phương hướng. Nói xong, Hanamura Aoi cũng không nói nữa. Một lần nữa đổi xong vợt bóng Shinju Renji rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Không biết là nghe vào Hanamura Aoi phát biểu, cũng hoặc là chính hắn nghĩ rõ ràng một vài thứ gì đó. Hắn chỉ để lại chính mình mồ hôi. Tùy ý ở cái này trên sân bóng, mấy sau 10 phút, oanh, làm một viên cuối cùng tennis rơi vào trên sân bóng thời điểm. Sân bóng xung quanh đầu tiên là yên tĩnh quái dị chốc lát. Sau đó liền vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Thi đấu kết thúc, do Saisun Gakuen Ikaizen Ryoma thắng lợi, tỷ số 6-0. Kanto giải thi đấu, Saisun Gakuen đánh với Jose Sonan. Saisun Gakuen 3 thắng Linh Phụ, đạt được thắng lợi, thăng cấp vòng kế tiếp. 3-0 Linh nghiền ép điểm số, trực tiếp tuyên cáo Saisun lại một lần nữa lấy cường giả tư thái. Giết vào toàn quốc giải thi đấu. Đi thôi, ở sân bóng bốn phía vây xem khán giả chậm rãi tản ra. Những kia nguyên bản mê muội so với thi đấu khán giả lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Hiotei cùng Rikkaidai đội ngũ cũng kẹp ở trong này. Hai đội chẳng biết lúc nào đã bắt được tứ cường tiêu chuẩn. Hơn nữa không hẹn mà gặp đi tới Saisun thi đấu sân bãi. Cho tới cái cuối cùng tiêu chuẩn, còn muốn rơi vào Yamabuki hoặc là Fudomin con ngựa đen này trên người. Còn sót lại cái cuối cùng trên sân bóng. Sengoku một cái step back vung tay. Vợt bóng ở giữa không trung mang ra sắc bén tiếng xé gió. Oanh, tennis kịch liệt bay trở về. Nhưng mà sau một khắc hắn liền lại nghe được một tiếng quát lớn. Nổi khùng hùng sư. 8, 9 cái đen hồng quang ảnh. Trực tiếp đập xuống đến hắn sân bóng các nơi. Chitos, ta ứng hẹn đến rồi. Tachibana Kippi con mắt tỏa ra hùng sư giống như hào khí. Thi đấu kết thúc. Do Fudomin Trung học Tachibana Kippi thắng lợi, tỷ số 6-3. Kanto giải thi đấu, Fudomin Trung học đánh với Yamabuki Trung học. Fudomin Trung học 3 thắng 2 thua. Thắng lợi, thăng cấp vòng kế tiếp. Trọng tài vừa dứt tiếng, Fudomin bên kia trong trận địa liền bùng nổ ra kinh người hoan hô làn sóng. Mới Kanto tứ cường, sinh ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo,